Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19h45 phút và buổi tối ngày hôm nay. Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 12 của câu chuyện Chồng Cũ Bạc Tình, được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Ngày hôm nay tiếp tục là những tình huống éo le sau khi gặp lại Tiểu Vi của Nghị Thành. Anh chàng này còn tình cảm với cô nhưng lại ra sức chèn ép cô. Vậy thì người chồng cũ này chèn ép Tiểu Vi ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An gửi tới ngay bây giờ. Sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 12 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Vừa bước ra khỏi phòng, chỉ bắt gặp Diệu đứng khoanh tay, tựa lưng vào tường giống như đang chờ đợi ai đó. Vốn không để Diệu vào mắt, Chi cứ như vậy bước đi. Nhưng mới bước đi được vài bước, giọng nói của Diệu lại vang lên, khiến cho Chi dừng lại. Bày đặt tỏ vẻ thanh cao, đi giúp đỡ người khác, không biết giả bộ được bao lâu. Chi cười nhẹ quay người lại, đối diện với Diệu. Ý cô là sao? Ý của tôi rõ ràng như vậy rồi, cô còn muốn giải thích thế nào đây? Chẳng phải cô đang giả bộ tử tế à? Giả bộ á? Nếu như tôi giả bộ thì sao? Còn hơn kẻ nhận tiền của người khác rồi bày trò đê tiện. Cô... Diệu giơ tay lên định đánh Chi, nhưng liền bị Chi chặn lại. Chi nắm chặt cổ tay Diệu đến đỏ ửng, hằn cả năm dấu ngón tay. Cô trừng mắt và gằn giọng. Đừng đi quá giới hạn. Người nào động được thì động, còn người nào không ấy, thì phải cẩn thận cái miệng. Tôi không dễ dàng bị bắt nạt giống như Tiểu Vi đâu. Chi hất mạnh tay Diệu sang một bên, sau đó bỏ đi, để cho cô ta hậm hực trong sự tức giận. Chi xuống dưới bếp thu xếp lại công việc còn dang dở của Tiểu Vi, sau đó lên tầng để gặp Nghị Thành. Đứng trước cửa phòng, đưa tay lên gõ cửa, từ bên trong truyền đến giọng nói trầm thấp của một người đàn ông. Vào đi. Chi bước đến chỗ làm việc của Nghị Thành, cúi đầu kính cẩn. Nghị Thành đang chăm chú vào tập tài liệu trước mặt. Thanh âm lạnh lẽo vang lên. Cô báo cáo đi. Tôi sắp xếp công việc cho Tiểu Vi giống như lời cậu chủ căn dặn. Vào hôm nay, Bảo Vân có đến đây tìm cậu. Bảo Vân đến đây à? Vậy cô ta có biết cái gì không? Hay có thái độ gì bất thường không? Cô ta biết chuyện của Tiểu Vi đang ở đây. Ngoài ra tôi còn phát hiện một cuộc giao dịch giữa Bảo Vân và Diệu. Nghị Thành chỉ nghe và không đáp. Anh bắt đầu chìm dần vào suy tư riêng, hai bàn tay đan vào nhau, vẻ mặt đăm chiêu khó tả. Chỉ đang đứng im tại chỗ, giống như đang chờ đợi sự căn dặn. Mất khoảng chừng vài phút sau, Nghị Thành mới lên tiếng. Chuyện này tôi tự biết cách giải quyết. Nhiệm vụ của cô là theo dõi Tiểu Vi. Dạ vâng, nếu không còn gì căn dặn, tôi xin phép. Nghị Thành gật đầu ra hiệu. Chi xoay người rời khỏi phòng. Vừa bước đến ngưỡng cửa, Chi dừng lại bởi giọng nói có phần ngắt quãng ở sau lưng. Khi nãy tôi thấy Tiểu Vi bị thương ở tay. Cô... Vâng, tôi đưa cô ấy đi băng bó rồi. Băng xong vết thương, tôi mới rời đi, nên cậu chủ đừng lo. Vậy thì tốt. Cánh cửa đóng sầm lại, Nghị Thành lại tiếp tục với công việc của mình. Ngặt nỗi vừa cầm bút chưa được bao lâu, đầu óc của anh lại không thể nào tập trung được khi nghĩ đến những gì đã diễn ra. Hình ảnh của cô giày vò tâm trí của anh đến điên dại. Cuối cùng, anh đành phải theo những gì mà trái tim mình đang mách bảo. Nghị Thành xuống căn phòng nhỏ cuối tầng 1, đứng bên ngoài, anh đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa, để lộ ra một khe hở nhỏ. Cẩn thận quan sát xung quanh, thấy cô đã ngủ, anh mới bước vào bên trong. Tiếng bước chân lộp cộp trên nền đất, sợ làm cô tỉnh giấc, anh liếng nhấc cao hơn. Tiến đến chỗ cô nằm, anh nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên, rồi đưa tay vén gọn lọn tóc, xà sau tai, để lộ gương mặt khả ái của cô. Nhìn vết thương mới băng bó trên tay cô, lòng anh dâng lên một cảm giác đau đớn. Vết thương này là do anh mà có, và chính anh là người bỏ mặc cô trong đống đồ vỡ ấy. Bây giờ anh lại cảm thấy đau xót. Nghị Thành ơi là Nghị Thành, không phải anh đang tự lừa dối bản thân của mình sao? Sự giày vò bao nhiêu năm nay anh phải chịu đựng chính là cảm giác đan xen giữa yêu và hận. Anh có còn yêu cô không? Dĩ nhiên là còn. Thế tại sao anh lại không bộc bạch nỗi lòng đó? Bởi mỗi lần nhìn thấy cô, anh lại nhớ đến bản thân của mình 5 năm trước, nhớ lại cái cảnh anh khuỵu đầu gối xuống để xin cô đừng ly hôn. Nhưng rồi sao chứ? Cô vẫn buông tay, vứt bỏ tình cảm anh dành cho cô bao nhiêu năm. Cảnh tượng ngày hôm đó, anh mãi mãi không thể nào quên được. Tại Trịnh gia lúc này, dưới nền đất lạnh lẽo ngổn ngang giấy tờ, lon bia và rượu, mùi rượu nồng nặc khắp phòng, nhiều loại hòa lại với nhau, tạo nên một mùi khó chịu. Tuấn Khải ngồi bệt xuống đất, đầu óc rũ rượi như người mất hồn. Đôi mắt của hắn nhìn chăm chăm về một phía, ôm khư khư, chai rượu vang đã cạn. Miệng không ngừng lầm bầm, gọi tên Tiểu Vi. Quản gia Lý đứng bên ngoài, thông qua khe hở nhỏ từ cánh cửa lớn, nhìn vào bên trong. Tính đến hôm nay là ngày thứ ba, Tiểu Vi rời khỏi đây. Từ khi cô ấy bỏ trốn, Tuấn Khải như biến thành một con người khác. Hắn điên loạn đập phá đồ đạc trong nhà, bỏ bê công việc của tập đoàn và lao đầu vào rượu chè bê tha. Cả ngày và cả đêm, mặc cho quản gia Lý nhiều lần khuyên can, nhưng mà hắn không chịu thay đổi. Trịnh gia bây giờ không khác nào một ngôi nhà hoang. Đêm đó những người giúp Tiểu Vi trốn thoát đều bị Tuấn Khải đánh đập dã man và đuổi việc. Số phận của bà cũng không khác gì mấy. Tuy nhiên nể tình bà là người chăm sóc cho Tuấn Khải từ bé, nên hắn không dám làm gì bà. Căn biệt thự rộng lớn này quanh đi quần lại chỉ còn bà và hắn. Vào đêm Tiểu Vi trốn thoát, khi ấy bà chỉ có một suy nghĩ duy nhất là cứu cô ra khỏi tay của Tuấn Khải. Bà đâu có ngờ việc làm của bà lại khiến cho hắn trở thành một con người như bây giờ. Có điều bà không hề hối hận về những gì mình đã làm. Bởi vì bà biết nếu như Tiểu Vi đang còn sống ở đây, cô phải chịu sự giày vò đau đớn hơn gấp bội. Bà không đành lòng nhìn cô chôn vùi tuổi thanh xuân của mình. Sau khi Tiểu Vi rời khỏi Trịnh gia, Tuấn Khải ra lệnh tìm kiếm cô ở khắp nơi. Hắn như muốn lập tung cả cái thành phố này lên chỉ để tìm kiếm được cô. Cho đến ngày hôm nay lại không có thêm tin tức gì mới. Đứng bên ngoài nhìn Tuấn Khải chìm đắm trong men rượu, quản gia Lý cảm thấy thương xót. Dù sao, bà cũng là người chăm sóc hắn từ bé tới lớn, ít nhiều gì cũng có tình cảm. Thấy hắn như vậy bà không đành lòng. Biết rằng nếu như bây giờ có vào trong để khuyên nhủ cũng không thu được kết quả tốt hơn. Nhưng bà không thể nào bỏ mặc. Quản gia Lý vừa đặt tay vào nắm cửa, bỗng giọng nói của một người đàn ông vang lên khiến cho bà giật mình. Quản gia Lý. Bà lập tức quay lại phía sau, bắt gặp thư ký Trần đang đứng đó từ bao giờ. Bà kinh ngạc. Thư ký Trần, cậu đến đây có chuyện gì? Hay là cậu có thông tin gì về Tiểu Vi? Bà hỏi nhưng hai tay run rẩy nắm chặt vào nhau. Bà sợ, lỡ như có thông tin gì, rồi Tuấn Khải biết được chỗ của Tiểu Vi đang sống, thì anh ta lại bắt cô trở về đây. Đáp lại nỗi lo âu của bà là cái lắc đầu từ thư ký Trần. Hiện tại tôi chưa tìm thấy thông tin gì mới cả. Tôi đến đây chỉ để nói vài chuyện ở tập đoàn với giám đốc. Tôi có thể vào bên trong có được không? Được chứ, mời cậu vào. Quản lý gia trịnh trọng mở cửa cho thư ký Trần. Cậu ta gật đầu cảm tạ rồi bước vào trong. Mùi hương nồng nặc của rượu xộc thẳng vào mũi khiến cho thư ký Trần trong mày khó chịu. Tiếp đến chỗ của Tuấn Khải đang ngồi, thư ký Trần cất tiếng. Giám đốc. Giám đốc à? Giám đốc Trịnh. Phải gọi đến lần thứ ba Tuấn Khải mới nghe thấy. Hắn quay sang phía thư ký Trần, ánh mắt vô hồn nhanh chóng trở nên sáng rực. Bằng một nguồn động lực nào đó, hắn đứng phắt dậy nắm lấy cổ áo của thư ký Trần, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Đã có tin tức gì về Tiểu Vi chưa? Có phải tìm thấy cô ta rồi không? Hiện giờ cô ta đang ở đâu? Nói mau! Giám đốc à, tôi thành thật xin lỗi. Hiện tại chúng tôi chưa tìm thấy thông tin gì về cô Tiểu Vi cả. Tuấn Khải nghe xong liền buông thõng tay xuống. Hắn tức giận và tiếp tục hất tất cả mọi thứ trên bàn và quát lớn. Đúng là một lũ ăn hại. Tao cho bọn mày tiền để cho bọn mày làm ăn như thế này sao? Giám đốc, tôi biết anh đang tức giận về chuyện cô Tiểu Vi bỏ đi. Nhưng mà xin anh trở về tập đoàn làm việc đi. Hiện tại, tập đoàn đang rất cần anh. Cần á? Lão già đó còn cần gì ở tôi? Không phải tôi hết giá trị lợi dụng rồi sao? Giám đốc, xin anh đừng nói vậy. Chủ tịch vẫn luôn coi trọng anh. Hơn nữa, tập đoàn của chúng ta đang có một dự án kết hợp với Phượng Hoàng. Nếu như anh không đến để điều hành, chắc chắn lại xảy ra rất nhiều trục trặc. Cái dự án chết tiệt đó thì liên quan gì đến tôi? Về bảo với lão già kia là tự mình mà đi lo liệu. Tôi đây mệt rồi. Tuấn Khải tiến đến chỗ tủ kính và lấy ra một chai rượu mới. Hắn bật nắp vừa định đưa lên miệng uống thì giọng nói của thư ký Trần vang lên. Giám đốc à, tôi mong anh suy nghĩ lại. Đối tác lần này của chúng ta là Đường Nghị Thành. Chẳng phải từ trước đến nay hắn luôn là kẻ thù không đợi trời chung với giám đốc sao? Nếu như bây giờ giám đốc bỏ cuộc, khác nào để cho hắn thắng một cách dễ dàng. Mong anh nghĩ đến lý do 5 năm trước anh lật đổ Đài Phát là gì? Dưới những sự lời nói mang hàm ý kích động của thư ký Trần, đầu óc của Tuấn Khải như được khai sáng. Hắn đặt chai rượu bật nắp, để xuống bàn, nhìn về phía thư ký Trần, khóe môi nở ra một nụ cười đầy ẩn ý. Cậu nói đúng. Nếu như bây giờ tôi cứ như thế này, chẳng phải tôi đang ngầm thừa nhận bản thân của tôi thua cuộc sao? Tôi không thể nào để cho hắn sống yên ổn được. Đúng như vậy thưa giám đốc. Giám đốc suy nghĩ thật là thấu suốt. Tuấn Khải chỉ nghe không đáp. Hắn trầm ngâm suy nghĩ một hồi, sau đó nói tiếp. Cậu đi về, chuẩn bị toàn bộ kế hoạch liên quan đến dự án Đài Hoa cho tôi. Ngày mai tôi lên tập đoàn và làm việc. Còn chuyện tìm kiếm Tiểu Vi, phải tiếp tục tìm cho đến bao giờ thấy cô ta thì thôi. Vâng, thưa giám đốc. Cuộc trò chuyện của hai người bọn họ đều bị quản gia Lý đứng bên ngoài nghe thấy tất cả. Công việc liên quan đến tập đoàn, bà không nắm rõ, nhưng có vẻ như sau cuộc nói chuyện với thư ký Trần, tinh thần của Tuấn Khải có phần minh mẫn hơn. Điều mà bà lo sợ nhất bây giờ chính là chuyện nếu như Tuấn Khải tìm được Tiểu Vi, chắc chắn lại xảy ra chuyện lớn. Bà không thể nào để nó thành hiện thực, dù bằng cách nào đi chăng nữa, bà nhất định phải ngăn cản. Như thường lệ, Nghị Thành thường đến tập đoàn từ rất sớm để làm việc. Từ ngày Tiểu Vi đến Đường ra, bên phía Tuấn Khải không hề có động tĩnh gì và không thấy hắn đến công trường làm việc, nên tâm trạng của anh có chút thoải mái hơn. Dù biết Tuấn Khải không phải người dễ dàng bỏ cuộc, nhưng hiện tại vẫn chưa thấy hắn có hành động gì. Nghị Thành ngẩn ngơ suy nghĩ mấy chuyện linh tinh trong đầu. Một lúc sau anh mới tập trung làm việc. Chẳng hiểu sao từ hôm qua đến giờ, lòng anh luôn có cảm giác rất khó chịu. Giống như thể có điều gì đó khiến cho anh bứt rứt. Tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến, Nghị Thành giật mình thu lại ánh mắt lơ đễnh, sau đó lên tiếng. Mời vào. Bảo Vân bước vào, nhìn Nghị Thành rồi nở một nụ cười tươi tắn. Anh Thành, em không làm phiền anh chứ? Thấy Bảo Vân xuất hiện ở đây, Nghị Thành bỗng chốc hiểu ra điều khiến anh khó chịu. Anh đứng dậy, tiến về phía cô ta. Không phiền. Em ngồi xuống đi. Bảo Vân gật đầu ngồi xuống ghế sofa. Anh nhanh tay rót một cốc nước ấm, đặt trước mặt của cô. Còn chưa kịp nói gì, thì cô ta lên tiếng. Anh Thành này, Tiểu Vi ở Đường ra được bao lâu rồi? Căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng sau câu hỏi này. Lúc nghe Chi nói về chuyện Bảo Vân phát hiện Tiểu Vi đang sống ở Đường ra, anh luôn thắc mắc tại sao cô ta chưa có động tĩnh gì. Bây giờ thì rõ rồi, không phải cô ta để yên, mà vì cô ta đang tìm thời điểm để hỏi chuyện anh. Nghị Thành hít một hơi thật sâu, anh không có ý định giấu giếm chuyện này. Anh đi thẳng vào vấn đề. Tiểu Vi đến Đường ra được 2 ngày rồi. Trả lời xong anh ngừng lời và không nói gì thêm, còn Bảo Vân như đang chờ đợi một điều gì đó. Chỉ có thế thôi sao? Đúng vậy. Cô ta cười nhạt, ngoài mặt không giấu được vẻ thất vọng. Cô ta đang luôn hy vọng rằng anh nói vì sao Tiểu Vi xuất hiện ở Đường ra, hay chỉ đơn thuần là giải thích. Nhưng anh lại không, anh không hề làm như vậy. Giây phút anh ngừng lại, Bảo Vân mới thực sự hiểu rằng bản thân cô ta không quan trọng đến mức khiến cho anh phải trình bày tất cả mọi chuyện. Sau lúc trước anh bảo với em, lần này trở về nước chỉ để hoàn thành chuyến công tác và không còn quan hệ gì với Tiểu Vi. Anh và cô ấy tình cờ gặp nhau ở trên đường. Thấy cô ấy gặp nạn, anh giúp thôi. Tiểu Vi không có nơi để về, anh mới cho cô ấy làm việc ở đường ra. Tiểu Vi không có nơi để về, anh liền cho cô ấy nương nhờ. Mặc cho trong quá khứ, cô ta làm rất nhiều việc có lỗi với anh sao? Còn em về đây cùng với anh, không có một người thân bên cạnh. Anh lại một mực muốn em ra ở riêng. Không phải là anh còn tình cảm với người cũ đấy chứ? Bảo Vân lớn giọng và trách vấn anh. Thời gian 5 năm bên cạnh anh, cô ta tự thấy bản thân mình làm cho anh rất nhiều việc, vậy mà lại không bằng người cũ. Anh cố tình thuê khách sạn, giữ khoảng cách với cô ta. Còn đối với Tiểu Vi thì sao? Anh lại nhanh chóng đưa cô về nhà, trong khi quá khứ kia còn chưa phai nhòa. Chẳng phải anh quá thiên vị rồi sao? Trước thái độ tức giận của Bảo Vân, Nghị Thành tỏ ra điềm nhiên đến lạ lùng. Anh hít một hơi và bình tĩnh nói. Chuyện của anh và em không nên xen vào. Việc Tiểu Vi ở đường ra là do cô ấy nợ anh một khoản tiền và phải làm việc để trả nợ. Ngoài ra không còn ý định nào khác. Không còn á? Hay là anh đang muốn che giấu điều gì? Bảo Vân, nếu như em đến đây để chất vấn anh về những vấn đề này, thì anh không có thời gian dành cho em đâu. Chúng ta không thể nào tiếp tục khi mà em cứ nhắc đến những chuyện không liên quan. Giữa hai người bỗng chốc xuất hiện sự tĩnh lặng. Nghị Thành không nói gì và Bảo Vân cũng không lên tiếng. Trong lúc này cô ta còn biết làm gì chứ? Nghị Thành quyết đến như vậy, có làm cho ra nhẽ mọi chuyện thì cũng chẳng đi đến đâu. Bảo Vân đủ thông minh để hiểu anh đang còn tình cảm với Tiểu Vi, mặc cho anh liên tục phủ nhận. Việc để Tiểu Vi ở đường ra đồng nghĩa với việc khoảng cách giữa hai người họ lại càng ngày càng gần nhau hơn. Nếu như Nghị Thành thực sự không còn yêu, vậy thì Tiểu Vi thì làm sao đây? Làm sao có thể dám chắc Tiểu Vi đã quên được Nghị Thành? Càng nghĩ đến, Bảo Vân càng thêm lo lắng. Nỗi sợ cứ dâng lên trong lòng mỗi lúc một lớn hơn. Cô ta sợ hai người họ lại nảy sinh tình cảm rồi nối lại duyên xưa. Đến lúc đó, khoảng thời gian thanh xuân chờ đợi bên cạnh Nghị Thành không phải là đổ sông đổ biển hay sao? Bảo Vân nhất quyết không để cho nó xảy ra được. Lúc này Nghị Thành lên tiếng để chen ngang dòng suy nghĩ trong đầu của Bảo Vân. Em đi về đi, anh còn một số công việc cần phải giải quyết. Còn chuyện ngày mai em có thể đến đường ra ăn tối với anh, có được không? Nghị Thành còn chưa nói hết câu, Bảo Vân lại vội cắt ngang. Câu nói ấy của Bảo Vân khiến anh ngạc nhiên, nhưng anh lại nhanh chóng đoán ra được phần nào ý định của cô ta đang muốn. Không có lý do gì để từ chối, và bản thân anh cũng chẳng thể nào bịa ra một nguyên nhân để khước từ. Nghị Thành gật đầu đồng ý. Được chứ, nếu em muốn, tối mai anh đến đón em về đường ra. Cảm ơn anh. Bảo Vân vui vẻ cười tít mắt. Thế nhưng niềm vui ấy chưa được bao lâu lại bị dập tắt bởi vì câu nói tiếp theo mà Nghị Thành nói ra. Bảo Vân này, anh hy vọng em không làm chuyện gì quá giới hạn. Và cũng mong em dừng ngay lại việc đút lót tiền cho người hầu. Ý định và việc làm đó khiến anh không hài lòng đâu. Mong rằng nó không xảy ra lần thứ hai. Bảo Vân thừa hiểu Nghị Thành đang ám chỉ đến chuyện gì. Tuy không nói rõ, nhưng thái độ của anh bây giờ đang muốn ra mặt để bảo vệ Tiểu Vi. Đối với việc cô ta đưa tiền cho Diệu, chỉ có hai người biết. Nếu như Nghị Thành đã biết thì chắc chắn có sự góp mặt của kẻ thứ ba. Bảo Vân cũng nhầm đoán ra được người đó là ai rồi, nhưng cho dù có đoán ra, cũng chả giải quyết được gì. Cô ta gắng gượng nở một nụ cười trên môi. Bảo Vân cất tiếng dịu dàng. Em chỉ muốn tới đường ra để cùng anh ăn một bữa cơm. Đấy không phải là chuyện vượt qua giới hạn gì. Hơn nữa em biết vị trí của mình ở đâu, nên không làm cho anh bận tâm đâu à? Ừ, hy vọng mọi thứ giống như lời em nói. Thôi, muộn rồi. Em có một cuộc hẹn, không làm phiền anh nữa. Em xin phép. Đi đường cẩn thận nhé. Bảo Vân đứng dậy cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng. Cánh cửa gỗ vừa mới đóng lại, sắc mặt cô ta ngay lập tức thay đổi, từ phẫn nộ chuyển sang căm hận. Từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện, không trực tiếp nhắc đến Tiểu Vi, nhưng mỗi lời mà Nghị Thành nói ra đều mang hàm ý bảo vệ cô ta. Càng nhớ lại, Bảo Vân lại càng phẫn uất. Ngay khi chạm mặt Tiểu Vi ngày hôm trước, Bảo Vân đã đinh ninh rằng có một dự cảm chẳng lành. Lần này theo anh về nước, cô ta tự dặn lòng mình sẽ không bao giờ để vụt mất anh thêm một lần nào nữa. Khi Nghị Thành và Tiểu Vi đang còn là vợ chồng, cơ hội rất mong manh. Nhưng giờ đây họ không còn là gì của nhau. Cũng chính là thời điểm thích hợp để giữ lấy những thứ tình cảm này. Bảo Vân siết chặt tay, thành hình quả đấm. Đôi mắt đen láy bỗng chốc xuất hiện vài tia máu đỏ, đầy giận dữ. Cô ta lầm bầm một vài câu trong miệng, rồi bước nhanh ra khỏi tập đoàn, giống như đang đi tìm ai đó. Buổi chiều hôm đó, Tiểu Vi đang dọn dẹp trong vườn, thì bỗng có một bàn tay bất ngờ đặt lên vai của cô, khiến cho cô giật mình quay người lại. Đồng thời một tiếng nói vang lên. Trời đất, cô làm tôi giật cả mình. Hóa ra người đứng sau cô chính là Chi. Tiểu Vi tỏ vẻ ngạc nhiên và hỏi. Sao cô lại ra đây? Có chuyện gì thế? Chi gật đầu và đưa cho Tiểu Vi một tập tài liệu. Cậu chủ để quên tài liệu ở nhà, cô mang đến tập đoàn cho cậu ấy. Tôi á? Ừ. Nghĩ đến chuyện đối mặt với Nghị Thành, Tiểu Vi có vẻ ái ngại. Sau chuyện xảy ra ngày hôm qua, cô luôn nghĩ cách để tránh gặp anh. Thậm chí sáng ngày hôm nay, cô còn phải dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, rồi nhanh chóng ra sau làm việc, đợi đến khi nào anh rời khỏi nhà mới dám bước vào trong. Bây giờ bảo cô đến tập đoàn đưa tài liệu cho anh, khác nào đang làm khó cô chứ. Sao thế? Cô đang nghĩ cái gì à? Tiểu Vi giật mình, gượng gạo lắc đầu. À, không có gì. Đây là... Cô có thể giúp tôi đưa tài liệu đến cho Nghị Thành có được không? Dù sao tôi không biết tập đoàn ở đâu cả. Cô giúp tôi nhé. Ánh mắt của Tiểu Vi ánh lên một tia hy vọng, nhưng đáp lại cô chính là cái lắc đầu từ Chi. Tôi cũng muốn giúp cô, nhưng mà khi nãy cậu ấy gọi và yêu cầu phải là cô mang đến, vậy nên cô chịu khó một chút nhé. Chi đặt tài liệu vào tay của Tiểu Vi rồi nhanh chân bước vào trong nhà, để cô ở lại với bao nhiêu nỗi hoang mang. Nhìn tập tài liệu trên tay, Tiểu Vi thở dài một tiếng. Đúng là chạy trời không khỏi nắng. Dù cô có muốn trốn tránh thế nào, thì lý do này hay là lý do khác, cô đều phải chạm mặt anh. Bất lực, cô đành phải bắt xe đến tập đoàn. Theo như hướng dẫn ghi trong mảnh giấy nốt này, chi nhánh của Phượng Hoàng ở đây chính là tập đoàn Đài Phát ngày trước. Bởi vì đã quá quen thuộc với con đường này nên rất nhanh chóng, Tiểu Vi đã có mặt trước tập đoàn. Trả tiền xe xong, cô vội vàng bước vào trong, hỏi nhân viên ở quầy tiếp tân thì được chỉ dẫn tận tình lên văn phòng của chủ tịch. Trong lúc đi, cô có quan sát xung quanh. Mọi thứ ở đây, từ cách bài trí sắp xếp đến thiết kế, đều được lặp lại chi tiết của Đài Phát 5 năm trước. Có gì thay đổi thì chỉ là cái tên gọi của nó. Điều này không có gì khó hiểu khi Đài Phát chính là tâm huyết cả đời của bố cô. Bây giờ khi kinh tế ổn định, có lại được quyền lực trong tay, Nghị Thành chắc chắn sẽ xây dựng lại Đài Phát. Ở bên trong thang máy, nhìn lên bảng điện tử hiện số tầng cao nhất, lòng của cô có chút hồi hộp. Đến khi thang máy dừng lại, cánh cửa thang máy mở ra, Tiểu Vi bước ra bên ngoài nhìn ngó xung quanh một hồi, sau đó đi theo chỉ dẫn của nhân viên đi vào sâu bên trong một chút. Đứng trước một căn phòng với một cánh cửa lớn, Tiểu Vi thấy có một thư ký đang ngồi làm việc bên ngoài. Cô rón rén bước lại gần, gõ nhẹ tay lên bàn và ra hiệu. Người thư ký nghe tiếng động lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô như nhận ra điều gì đó, anh ta vội vàng hỏi. Có phải cô mang tài liệu đến cho chủ tịch cô đúng không? Dạ vâng, tôi đến đưa tài liệu cho chủ tịch. Vậy thì cô vào bên trong đi, chủ tịch đợi cô lâu lắm rồi đấy. Vâng, cảm ơn anh. Những lời nói của thư ký khiến cô khó hiểu. Rõ ràng anh ta có thể nhận tài liệu thay cô, để vì cô, để vào trong tận phòng thế này. Nghị Thành nghĩ là do mệnh lệnh của anh, nên Tiểu Vi không thắc mắc gì thêm mà tiến đến gõ cửa. Mời vào. Tiểu Vi ngạc nhiên khi bước vào trong phòng, không chỉ có một mình Nghị Thành mà còn có một người đàn ông lớn tuổi khác. Nhìn bề ngoài trông lão ta như đã hơn 40, mặc vest vô cùng lịch sự. Cô đoán có thể đây là đối tác của Nghị Thành, nên cúi đầu kính cẩn chào hỏi. Bước vội mấy bước tiến về phía anh, Tiểu Vi thò thẻ. Nghị Thành, em mang tài liệu đến rồi. Cô để xuống đấy đi, đứng đợi tôi một chút. Anh không nhìn cô, lãnh đạm ra lệnh cho cô. Còn cô thì không hiểu anh đang có ý định gì, nhưng mà cô vẫn ngoan ngoãn làm theo lời của anh. Đặt tập tài liệu xuống bàn, Tiểu Vi rụt rè đứng nấp phía sau Nghị Thành, giống như đang né tránh ánh mắt của người đàn ông trước mặt. Nghị Thành nhanh chóng nhận ra thái độ của hai tên đàn ông kia dành cho Tiểu Vi, anh đành lên tiếng. Giám đốc Tài đây có vẻ hứng thú với những thứ đã qua sử dụng rồi nhỉ? Giám đốc Tài bị tiếng nói của Nghị Thành làm cho giật mình, ông ta thu lại dáng vẻ lơ đễnh, cười nhạt. Đã qua sử dụng thì đã sao? Chỉ cần là đồ của chủ tịch Đường đấy, chắc chắn là báu vật. Vậy ông có thích không? Cũng lâu rồi chưa thử qua đồ lạ. Nếu như chủ tịch không phiền, thì tôi có thể... Lão ta ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Vi bằng ánh mắt chứa đầy dục vọng. Qua cuộc nói chuyện cùng với thái độ của giám đốc Tài, Tiểu Vi hiểu hai người họ đang ám chỉ điều gì. Cô bắt đầu run sợ, mặt tái xanh. Hai chân của cô dần dần trở nên mất thăng bằng. Nghị Thành đột nhiên quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Cô không biểu quyết, nhưng từ đôi mắt ngấn lệ ấy chất chứa đầy sự van nài cầu xin. Bầu không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng. Có Nghị Thành ở đây, giám đốc Tài không dám làm càn. Có điều lão ta không thể nào từ bỏ ý định xấu xa với cô. Tiểu Vi rất muốn rời khỏi đây. Cô như đang chờ trực xông ra khỏi cánh cửa gỗ to lớn kia, nhưng mà đôi chân của cô lại phản chủ, không thể nào nhấc lên nổi. Bỗng Nghị Thành bật cười thành tiếng, xóa tan bầu không khí vốn im ắng đến sợ. Giám đốc Tài, tôi không ngờ khẩu vị của ông lại lạ đến như vậy. Nhưng mà không sao, để nể tình chúng ta đã từng hợp tác vài lần, tôi sẽ chiều theo ý của ông. Nếu như ông thích, ông cứ việc. Coi như đây là món quà mà tôi tặng cho ông. Chủ tịch nói vậy là thật chứ? Tôi nói thật, ai lại đùa giỡn với ông làm gì? Vậy tôi có thể sao? Tất nhiên là có thể. Tôi không làm phiền, anh làm chuyện trọng đại. Dứt lời, Nghị Thành đứng dậy tiến về phía cửa. Những lời nói của anh với giám đốc Tài khiến cô như chết lặng. Tiểu Vy như không tin vào những gì mình nghe thấy. Cô biết anh hận cô, nhưng không thể nào đến mức sẵn sàng khiến cô trở thành một món đồ trao đổi với một người đàn ông khác. Cô càng không phải hạng người để anh dùng thân thể của cô mà mua vui. Tiểu Vi vội vàng chạy đến, kéo tay Nghị Thành lại. Anh cũng vì hành động này của cô mà dừng chân. Đôi mắt long lanh ngấn lệ, cô nhìn anh van nài. Nghị Thành, đừng để em ở đây. Em không muốn. Lời cầu xin phát ra từ cuống họng, nghẹn ngào của người con gái trước mặt lại không khiến cho anh bận tâm. Nghị Thành gạt bỏ tay cô sang một bên, lạnh lùng nói với giám đốc Tài. Ông còn đứng đó, còn không mau đi làm đi, để tôi phải đổi ý sao? Vâng, tôi hiểu rồi, thưa chủ tịch. Tiểu Vi nhìn lão già dê xồm đang tiến gần mình mà đang cố gắng níu kéo lấy cánh tay của Nghị Thành. Nhưng anh lại chưa một lần quan tâm. Anh lạnh lùng bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Tiểu Vi định chạy theo, nhưng bị giám đốc Tài giữ lại. Lão siết chặt tay cô đến đỏ ửng, điệu cười man dợ, biến thái kinh hãi. Cô em, lại đây với anh nào. Anh hứa, anh không làm gì đâu. Anh sẽ khiến cho em sung sướng. Không, buông tôi ra. Tiểu Vi ra sức vùng vẫy và la hét, đẩy lão ta ra khỏi người của mình. Cô đập mạnh tay vào cánh cửa, không ít lần vặn tay nắm, nhưng dường như nó đã bị khóa chặt bên ngoài. Cô tiếp tục cầu xin. Nghị Thành, mở cửa ra, mở cửa thả em ra. Lão già kia ngày một tiến gần cô, bàn tay bẩn thỉu bắt đầu động chạm vào cơ thể của cô. Tiểu Vi nhanh trí cắn vào tay của lão một cái thật đau, rồi nhanh chóng chạy xa ra khỏi người lão. Bị phản kháng một cách mãnh liệt khiến cho lão ta điên cuồng. Mặt của lão lúc này đỏ phừng phừng và tức giận chạy đến giật ngược tóc của cô về sau. Con khốn này, rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt à? Hôm nay mày nhất định phải phục vụ tao. Nói xong, lão ta dùng tay xé rách chiếc áo sơ mi của cô đang mặc. Tiểu Vy dùng hai tay che chắn cơ thể, nước mắt chảy dài trên gò má. Lão kề sát bàn mặt ra chát vào người cô, hít lấy mùi hương trên cổ. Hơi thở thì hôi mùi thuốc lá, phả ra vào mặt cô. Hàng ngon như vậy, nhất định phải thử chứ. Hôm nay, cô em là của anh. Bàn tay thô ráp của lão ta bắt đầu di chuyển trên người của cô. Tay còn lại lại ra sức, nắm chặt tóc, khiến cho cô đau đớn. Tiểu Vy không khóc thành tiếng, ra sức vùng vẫy, nhưng lại không thể nào chống trả được sức lực của lão. Cô không biết làm gì, ngoài việc cầu cứu từ bên ngoài. Nghị Thành, giúp tôi, cứu tôi, làm ơn. Cô liên tục gọi tên anh, dẫu cô biết rằng chính anh là người đẩy cô vào cái hoàn cảnh này. Nhưng hiện tại ngoài anh ra, cô lại chả biết gọi ai. Giám đốc Tài thích thú với dáng vẻ sợ hãi của cô. Lão ta cười thành tiếng, trợn mắt và đe dọa. Cứ kêu lớn lên đi, không ai cứu được em đâu. Không, buông tôi ra, buông tôi ra. Chống cự à? Vô ích thôi. Lão kề sát mặt vào cổ của cô, phả một hơi thở nóng hổi lên đó. Bây giờ lão mới chính thức nhập tiệc. Còn Nghị Thành lúc này ở bên ngoài, mắt không ngừng nhìn về phía phòng, đôi lông mày khá nhiều lại, bàn tay của anh nắm chặt thành hình quả đấm. Lòng anh nóng như lửa đốt, không hiểu tại sao lại có một nỗi sợ xen lẫn sự tức giận dâng trào trong lòng. Rõ ràng anh là người khiến cô thành ra như vậy, thế mà bây giờ anh lại lo lắng không yên. Thư ký đứng bên cạnh lúc này quan sát từng hành động của anh và nghe âm thanh cầu cứu vang lên thảm thiết cùng với tiếng đổ vỡ của đồ đạc mà hắn ta cũng vô cùng hồi hộp. Nghị Thành cứ như vậy đứng nhìn căn phòng một lúc. Khi anh vừa quay lưng chuẩn bị rời đi thì từ trong phòng lại vang lên tên của anh. Không biết vì lý do gì, anh lập tức quay người và đạp cửa xông vào bên trong. Anh lao đến chỗ lão Tài, kéo lão ta ra khỏi người của cô, ánh mắt hằn lên những tia máu đỏ đầy tức giận. Thằng khốn, mày dám động vào người của tao? Anh đánh lão không thương tiếc, đánh đến nỗi gương mặt của lão bè bét máu, thậm chí còn chẳng để cho lão có cơ hội hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giải tỏa được cơn tức giận cũng là lúc lão Tài nằm co ro trên sàn nhà với gương mặt đầy máu. Anh tiếp tục quát lớn. Thư ký Hải đâu? Dạ, thưa chủ tịch, có chuyện gì à? Giải quyết lão già này, nhất là đừng để cho lão chết. Những dự án liên quan, hủy hết đi. Vâng ạ. Nghị Thành tiến đến chỗ của Tiểu Vy. Cô hiện giờ ngồi co ro trong một góc, hai tay ôm chặt lấy phần cơ thể của mình. Chiếc áo đã bị xé rách. Nước mắt cô không ngừng rơi xuống, khóc không thành tiếng. Nghị Thành vội vàng cởi áo vest bên ngoài, choàng lên người cho cô, sau đó bế cô rời đi. Toàn thân cô run rẩy, dường như cảm nhận được sự bảo vệ. Cô mới úp mặt vào ngực của anh mà bật khóc lớn. Bàn tay yếu ớt nắm chặt lấy áo của anh đến nhàu nhĩ. Đưa Tiểu Vy ra xe, Nghị Thành ôm chặt cô vào trong lòng rồi đưa mắt ra hiệu cho tài xế. Hiểu ý, tài xế khởi động xe và nhấn ga. Chiếc xe di chuyển dần dần vào đường quốc lộ. Màn kính điện tử trên vách ngăn cabin giữa hai hàng ghế mờ dần khiến cho không gian thu nhỏ lại. Chỉ còn anh và cô. Người con gái trong lòng anh đang khóc nức nở, cả người run rẩy không nói thành lời. Khi nãy chắc hẳn cô đã rất sợ. Nếu như anh không vào kịp thì không biết lão Tài kia đã làm ra chuyện gì với cô. Nghị Thành bây giờ đang tự trách bản thân mình. Chính anh cũng không hiểu vì sao lại đồng ý để cho lão ta làm chuyện này với cô. Chính anh không hiểu lý do gì lại khiến cho anh hành động nông nỗi như vậy. Đứng ở bên ngoài, tiếng kêu cứu của cô khiến anh không thể nào ngó lơ. Lòng thì rối như tơ vò. Cho đến khoảnh khắc nghe cô gọi tên, anh như thức tỉnh, nhận ra điều ngu dốt mà bản thân mình vừa làm. Anh vội vàng xông vào để cứu cô. Anh ôm chặt cô vào trong lòng, hôn nhẹ lên mái tóc rối của cô. Tôi xin lỗi. Tất cả là lỗi tại tôi. Đáng lẽ tôi không nên làm như vậy với em. Tiểu Vi, tôi xin lỗi. Tiểu Vi không đáp, chỉ biết úp mặt vào lòng anh và khóc nức nở. Bây giờ anh xin lỗi, cũng không thể nào xóa mò được chuyện. Anh đã đồng ý để cho lão già kia động vào người của cô. Nếu như lúc đó anh thực sự quay lưng, bỏ mặc cô ở lại, thì anh có ân hận cả đời, cũng không thể nào đền bù được nỗi đau của cô. Về đến nhà, Nghị Thành bế Tiểu Vi lên phòng, trước con mắt kinh ngạc của Diệu và Chi. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Diệu định chạy theo xem tình hình, liền bị Chi ngăn cản. Bước vào trong phòng, Nghị Thành nhẹ nhàng đặt Tiểu Vi xuống giường. Tiểu Vi bây giờ đã ngừng khóc, chỉ còn lại vài âm thanh sụt sịt nhỏ được phát ra. Nghị Thành ngồi gần về phía cô, đưa tay định lau nước mắt cho cô, nhưng liền bị cô gạt tay sang một bên. Anh đừng động vào người của tôi. Anh bây giờ thật khiến cho tôi ghê tởm. Tiểu Vi đột ngột thay đổi cách xưng hô, khiến cho Nghị Thành có chút bất ngờ. Rất nhanh sau đó, anh vội vàng lấy lại bình tĩnh và nói chuyện với cô. Tiểu Vi à, chuyện khi nãy... Tôi cái gì? Rốt cuộc là anh hận tôi đến mức nào mà khiến anh biến tôi thành thú vui thể xác của anh như vậy chứ? Tôi đã làm gì sai trái với anh để anh hành hạ tôi như vậy? Anh có biết lúc lão ta động vào người tôi đã kinh sợ thế nào không? Anh có biết tôi đã gọi tên anh trong vô vọng bao nhiêu lần không? Tôi cầu xin anh cứu giúp tôi. Vậy mà... Khoảnh khắc cánh cửa gỗ bị khóa lại, khoảnh khắc cô gọi tên anh đến khàn cả họng nhưng không nhận được hồi âm, đã khiến cô thất vọng đến như thế nào. Nghị Thành ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Vi bằng ánh mắt vô cùng hối hận. Anh đưa tay định lau nước mắt cho cô, nhưng một lần nữa liền bị cô phản kháng. Tôi nói rồi, anh đừng động vào người của tôi. Anh không nghe rõ à? Đồ ghê tởm! Sắc mặt của Nghị Thành lập tức tối sầm lại. Anh thu tay về, nắm chặt thành hình quả đấm, những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Đột nhiên Nghị Thành bật cười, một nụ cười đầy chế giễu. Ghê tởm sao? Từ đó không phải nên dành cho cô à? Anh nói vậy là có ý gì? Cô đừng có giả vờ ngây thơ. Đáng lẽ cô nên cảm thấy biết ơn vì chuyện tôi đã làm. Cái gì cơ? Biết ơn? Tại sao tôi phải biết ơn một người coi mình không khác gì một thứ mua vui cho đàn ông chứ? Chẳng phải trước kia cô cũng là loại đàn bà như vậy hay sao? Anh... Chưa kịp để Tiểu Vi nói, Nghị Thành tiếp tục gằn giọng. Khi còn chung sống với tôi, cô ngang nhiên lên giường với người đàn ông khác. Bản thân của cô từ lâu không còn trong trắng, bây giờ chỉ là phục vụ thêm một người đàn ông thôi mà. Có cái gì to tát đâu mà cô phải tỏ vẻ. Đường Nghị Thành, anh có biết mình đang nói cái gì không? Biết. Biết rất rõ là đằng khác. Tôi biết rõ người vợ mà tôi từng yêu thương đã ngoại tình sau lưng tôi. Tôi biết rất rõ người vợ đó đã quay lưng bỏ đi khi tôi cần cô ta. Loại phụ nữ như cô không khác gì một thứ mua vui cho đàn ông. Bản thân cô dơ bẩn, nên cô đừng làm như mình cao sang. Nghị Thành vừa dứt lời, một cái tát đau điếng giáng thẳng vào mặt của anh, in rõ 5 dấu ngón tay. Tiểu Vi siết chặt tay lại. Cô thật không ngờ anh lại có thể nói ra được những lời đó. Không thể nào kìm nén được cơn tức giận, Tiểu Vi hét lớn. Anh không được quyền xúc phạm tôi. Thế tại sao tôi lại không được quyền xúc phạm cô? Chính cô là con người như thế, vô ơn lẳng lơ và không biết liêm sỉ. Anh... Tiểu Vi định đưa tay lên đánh anh một lần nữa, nhưng lần này lại bị Nghị Thành giữ lại. Cô nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe, ẩn ực nước, chất chứa đầy đau đớn. Nhìn Tiểu Vi trong hoàn cảnh này, khóe môi Nghị Thành nở một nụ cười đầy ý vị. Anh tiến gần cô, ngữ điệu đầy châm biếm. Những gì tôi nói không đúng à? Chẳng phải 5 năm trước cô bỏ rơi tôi để đi theo một thằng đàn ông khác sao? Những từ đó là quá bình thường mà tôi dành cho cô. Loại đàn bà như cô, đáng lẽ ra... Lẽ ra cái gì? Loại người như tôi thì làm sao? Phải, 5 năm trước tôi bỏ anh đi theo người đàn ông khác, nhưng bởi vì tôi muốn cứu anh, muốn anh không vướng phải tội phạm thương mại nên tôi mới làm như thế. Thế anh tưởng rằng tôi vui vẻ lắm sao? Thỏa mãn lắm sao? Khi bị người ta nói rằng tôi ngoại tình sau lưng chồng. Hay anh nghĩ rằng tôi ham mê tiền bạc, đến ngày chôn cất bố tôi cũng không thèm đến. Tất cả là vì anh. Bởi vì anh nên tôi mới thành ra như thế này. Đồ khốn ạ. Từng câu từng chữ mà Tiểu Vi nói ra đều động lại trong tâm trí của Nghị Thành. Và cuối cùng vì không thể nào tiếp tục chịu khuất phục, càng không nhẫn nhịn nghe những lời cay đắng từ người mình yêu nhất, cô lại nói ra tất cả. Căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng khác thường. Nghị Thành ngớ người, khuôn mặt không một chút cảm xúc. Bên kia, anh không thể nào nhẫn nhịn được. Về đây gặp cô, nghe những gì cô nói, trong đầu anh xuất hiện bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu câu hỏi mông lung, không một lời giải đáp. Năm xưa anh cứ tưởng rằng cô vì lý do gì đó không thể nói ra nên mới phản bội anh. Nhưng khi đó cô lại chọn cách im lặng và quay lưng rời đi. Còn bây giờ cô lại nói rằng bản thân của cô làm tất cả là vì anh, bởi vì không muốn anh vướng vào tội phạm thương mại nên cô mới rời đi. Hiện giờ trong anh xuất hiện hai luồng suy nghĩ trái chiều nhau. Điều đến chính anh cũng không biết như thế nào mới là đúng. Mọi thứ xung quanh như ngừng lại, ngay cả âm thanh tích tắc của đồng hồ treo tường lúc này cũng quá đỗi ồn ào. Sau khi bình tĩnh, Tiểu Vi mới nghĩ về những gì mình vừa mới nói ra. Cô và anh kết thúc 5 năm trước. Sự thật này cho dù có được sáng tỏ, cũng không thể nào níu kéo được gì. Điều cô muốn ở hiện tại là tìm ra được bằng chứng về vụ tai nạn của ông Long, cũng như là kẻ đã làm Đài Phát phá sản. Cô biết rằng nếu anh biết được sự thật, mối quan hệ của hai người cũng chẳng thể nào trở lại như xưa. Chỉ vì một phút nông nổi, những câu nói của anh lại chạm đến giới hạn, nên cô mới buột miệng nói ra. Còn Tiểu Vi không hề có chủ tâm từ trước, nhưng không hiểu vì sao trong lòng của cô lại nhen nhóm một chút hy vọng. Hy vọng rằng anh sẽ hiểu và thông cảm cho cô. Bỗng một tiếng cười giòn giã vang lên, khiến Tiểu Vi vô cùng ngạc nhiên. Cô đứng nhìn người đàn ông trước mặt. Nghị Thành bất ngờ bật cười, cười như điên như dại, kèm theo đó là những lời làm nhảm trong miệng. Vì tôi? Vì tôi á? Cô làm tất cả vì tôi? Hành động này của anh làm cô có chút hoảng sợ. Nghị Thành, anh bị làm sao thế? Anh đừng làm tôi sợ. Nghị Thành đột ngột ngẩng đầu lên đối diện với Tiểu Vi, gương mặt khó coi vô cùng đáng sợ. Anh tiến lại gần cô, kề sát vào mặt của cô. Cô nói cái gì? Cô làm tất cả mọi chuyện vì tôi. Chuyện ngoại tình mà cô làm cũng vì tôi á. Vậy thì cho tôi xem bằng chứng đi. Chỉ cần cô chứng minh những lời cô nói là thật, tôi lập tức làm theo những gì mà cô muốn. Tiểu Vi như chết lặng, hy vọng nhỏ nhoi nhen nhóm trong lòng cô bị dội một gáo nước lạnh ngắt. Khi nãy cô đã mong đợi rằng anh sẽ hiểu cho những việc cô làm năm xưa từ lời cô nói. Thế mà giờ đây, khi anh yêu cầu cô đưa ra bằng chứng, cô ngầm hiểu anh không còn một chút niềm tin nào nơi cô. Thấy Tiểu Vi im lặng, Nghị Thành lại tiếp tục thúc giục cô. Nào, mau lấy cho tôi xem bằng chứng đi. Bằng chứng chứng minh rằng những gì cô nói là sự thật đi. Hay đó chỉ là những lời ngụy biện cho bản chất thật sự của cô? Anh muốn có bằng chứng. Tôi sẽ cho anh thấy. Được, nó đang ở đâu? Nó... Tiểu Vi ngừng lại, không nói tiếp. Như cô đã nhận ra điều gì đó không đúng. Bằng chứng liên quan đến việc Tuấn Khải và ông Lâm thông đồng với nhau lừa ông Long bí mật bán cổ phiếu. Bản hợp đồng hoa hồng giữa công ty City cùng với Tuấn Khải âm mưu gây sức ép về vấn đề chất liệu trong quá trình thi công vụ án 5 năm trước đã được cô tìm thấy. Có điều bây giờ cô không giữ nó. Tập tài liệu cất giấu bằng chứng ấy đang còn ở sau vườn của Trịnh gia. Nhớ lại đêm định mệnh, Tiểu Vi vì muốn trốn thoát khỏi nanh vuốt của Tuấn Khải mà cắm đầu chạy thục mạng về phía trước. Lúc đó trong tâm trí của cô không nghĩ đến việc gì khác ngoài chuyện bỏ trốn. Với tinh thần hoảng loạn cực độ, cô chỉ biết tìm đường thoát thân mà quên mất việc lấy tập tài liệu bằng chứng. Bây giờ khi anh chất vấn về bằng chứng, cô mới sực nhớ ra. Chỉ khi có bằng chứng trong tay, Tiểu Vi mới minh oan cho bản thân mình được rằng năm xưa cô không hề làm chuyện có lỗi với Nghị Thành, càng không phải loại phụ nữ như anh nghĩ. Trớ trêu thay, hiện tại đến một tờ giấy cô cũng không có, nói gì đến chứng minh. Quan sát thái độ của Tiểu Vi, Nghị Thành càng thêm phẫn nộ. Anh trực tiếp nắm lấy cổ tay của cô, kéo về phía mình. Ánh mắt đỏ ngầu tựa như loài lang sói khát máu, là một dạng khí thế bức người, khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi. Đôi mày giống như lưỡi kiếm trau lại. Lời nói của anh rít qua kẽ môi như đang cố gắng kìm nén tâm tình phẫn nộ. Đến cuối cùng là cô vẫn đang lừa dối tôi. Cơ thể Tiểu Vi dường như bị giọng nói lạnh lẽo kia làm cho đông cứng lại. Cô lắc đầu liên tục và phản kháng. Không phải, tôi thực sự không lừa dối anh. Tôi có bằng chứng. Bằng chứng á? Vậy thì nó đang ở đâu? Nghị Thành lúc này gào lên, lực ở bàn tay của anh càng ngày càng siết chặt. Nếu như đã không thành thật, thì cô đừng mong nhận được sự tha thứ của tôi. Cô không muốn phục vụ những tên đàn ông ngoài kia, vậy thì cô phải phục vụ tôi. Nhưng mà tôi không để cho cô phải chịu thiệt thòi đâu. Tiểu Vi sợ hãi lắc đầu. Theo bản năng, cô giật lùi lại nhưng không may cổ tay của cô lại bị anh giữ chặt. Không một lời nói trước, Nghị Thành đẩy mạnh cô nằm xuống giường, giật mạnh chiếc áo của mình mà cô đang mặc để che chắn cơ thể bên trong. Tiểu Vi ra sức chống cự, nhưng hai tay lại bị anh ghìm chặt trên đỉnh đầu và buộc lại bằng chiếc cà vạt của anh. Chiếc áo của cô là thứ che chắn cuối cùng, cũng bị anh giật mạnh vứt xuống đất. Anh vùi mặt vào chiếc cổ xinh đẹp của cô, tham lam hít lấy những hương thơm từ cơ thể của cô, mùi hương mà bao nhiêu năm qua anh không thể nào quên được. Hai tay của cô bị trói chặt trên đỉnh đầu, chân bị ghì chặt không thể nào vùng vẫy. Tiểu Vi rơi vào bất lực. Cô mấp máy môi, giọng nói phát ra mang đầy sự sợ hãi, giống như đang muốn cầu xin anh. Cách xưng hô thay đổi trong phút chốc. Nghị Thành, em cầu xin anh. Anh đừng làm vậy mà. Em xin anh, thực sự em không thể nào chịu đựng được. Nước mắt của cô cứ như vậy giàn giụa, khiến khuôn mặt xinh đẹp kia ướt đẫm. Cô nấc lên thành từng tiếng. Anh nhìn gương mặt đẫm lệ ấy của cô mà tỏ vẻ khinh thường. Đêm đang còn dài, chúng ta cứ từ từ mà tận hưởng đi. Đôi môi kề ở cổ cô, hơi thở nam tính phả vào gáy của cô, khiến cả người của cô chợt run rẩy, cơ thể không còn chút sức lực nào. Tiểu Vi cắn chặt môi, rồi sau đó ra sức đẩy anh ra khỏi người mình. Nghị Thành, anh đừng đối xử với em như vậy. Hai chúng ta bây giờ không còn là gì của nhau. Nghị Thành nghiến chặt răng, đôi tay mạnh mẽ ghì lấy Tiểu Vi, không để cho cô nói thêm lời nào, cứ như vậy khóa chặt đôi môi của cô. Với sự tấn công bất ngờ của anh khiến cô không thể nào chấp nhận được. Tiểu Vi dùng chút sức lực yếu ớt để phản kháng, tay bị trói nên chẳng thể nào làm gì hơn. Đôi vai gầy run rẩy, sợ hãi, chẳng thể nói ra thành lời. Cô không thích sự gượng ép, lại càng không thích Nghị Thành trong lúc này. Rời khỏi đôi môi mềm, Nghị Thành nâng cầm của cô lên cao, thì đã nhìn thấy gương mặt ấy đẫm nước mắt từ bao giờ. Khóe môi cong lên, tạo thành một đường tuyệt đẹp. Đêm nay, cô phải phục vụ tôi cho tốt. Lời nói của Nghị Thành vừa dứt, Tiểu Vi lập tức kinh sợ nhìn người đàn ông trước mắt mình. Sắc mặt của cô đã trắng, lại càng thêm trắng, đôi đồng tử co lại, trên mặt của cô mang theo đầy vẻ sợ hãi. Nhìn gương mặt trắng bệch, mang đầy sự sợ hãi kia của cô, trên khuôn mặt của anh lại hiện rõ vẻ hài lòng. Giọng nói phát ra từ miệng anh khàn khàn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cô. Cái gì? Không phải là cô thích nó lắm mà. Tôi đang giúp cô rồi đấy. Em xin anh mà. Anh đừng như vậy có được không? Em sợ lắm. Anh muốn em làm gì cũng được. Chỉ cần dừng chuyện này lại. Chúng ta đã ly hôn rồi. Cô là đang muốn giữ mình với tôi á? Từng nơi trên cơ thể của cô, chỗ nào mà tôi còn chưa rõ? Biết đâu sau đêm nay, nếu như tôi hài lòng, thời gian cô ở đường ra sẽ ngắn đi đấy. Nghị Thành liên tục thì thầm những lời thô bỉ ấy vào tai của Tiểu Vi. Ngay lúc này đây, cô chỉ muốn bịt tai của mình lại để không phải nghe những lời nói đó. Nghị Thành không hiểu cho cô. Anh lại càng không tin rằng năm xưa cô bỏ theo người đàn ông khác chỉ vì cô muốn giúp anh. Thứ anh cần là bằng chứng, nhưng cô lại không mang theo nó bên mình. Vậy có cách nào để tin đây? Anh không thể nào tin cô được. Những giọt nước mắt rơi ra từ khóe mi của Tiểu Vi, đôi môi mềm mấp máy vài lời. Nghị Thành à, anh có tin em không? Cuối cùng thì cô cũng nói ra được những lời nghẹn ngào nơi cuống họng, và cũng chính câu nói ấy lại khiến cho anh phải ngừng lại. Đối diện với cô, anh đáp trả bằng sự lặng thinh đến lạnh lùng. Anh cứ như vậy im lặng một lúc lâu, cho đến khi bàn tay to lớn ấy chạm vào cơ thể. Cô biết mình đã không còn hy vọng. Tiểu Vi nhắm nghiền mắt lại để những giọt nước mắt đọng trên khóe mi của cô rơi xuống gối. Cô thực sự buông xuôi, không còn phản kháng hay cầu xin. Những gì còn lại bây giờ chỉ là nín lặng và chấp nhận, không bận tâm đến lời cô nói. Anh lại tiếp tục chiếm lấy thân thể không ngừng run rẩy của cô. Từng hơi thở ấm nóng phả lên làn da trắng nõn mềm mại của cô. Bàn tay to lớn không chịu yên phận mà di chuyển đến những nơi nhạy cảm. Chẳng mấy chốc, cả hai người chỉ còn cảm nhận được sự nồng nhiệt của cơ thể đối phương qua tiếp xúc da thịt. Nghị Thành cứ trực tiếp tiến vào cơ thể của cô. Tiểu Vi thấy từ hạ thân của mình truyền đến một cảm giác đau đớn cực kỳ khủng khiếp. Cô không dám phát ra thành tiếng, đôi lông mày của cô nhíu chặt, cánh môi mỏng mím chặt không cho phép bản thân của mình bật lên thành tiếng. Đau, đau em mà. Đến cuối cùng không thể nào chịu đựng được, cô đành phải nói ra bên ngoài. Tiểu Vi nắm chặt tay, cố gắng bám víu vào thứ gì đó để tiếp nhận cơn đau từ dưới truyền đến. Tiểu Vi không thể nào chịu đựng được từng động tác ra vào của đối phương. Cô có thể cảm nhận được người đàn ông này đang dần mất kiểm soát trên thân thể của mình. Thắt lưng của anh ra vào chuyển động nhanh dần, từng cú thúc dường như đều chạm đến tâm hoa. Nhiệt độ nhịp tim huyết áp trong cơ thể của người đàn ông này tăng lên mỗi khi vào cuộc khoan ái. Anh có thể cảm nhận rõ nhiệt độ trong cơ thể của anh lúc này. Vật cứng mang theo sự nóng đang chôn vùi sâu trong tầng tầng lớp lớp vách thịt mềm mịn, luồn lách qua những lớp đệm thịt để xuyên thẳng vào trong đáy huyệt của cô. Tiểu Vi mở miệng định bụng kêu chậm lại, nhưng lại bị kéo dậy một cách thô bạo. Nghị Thành tháo cả vạt đang trói cô, để cô choàng tay ôm lấy cổ mình, còn anh thì siết chặt lấy eo thon nhỏ của cô, tiếp tục tấn công cô. Mẫn cảm trong cơ thể một ngày một tăng, Tiểu Vi thực sự không thể nào chịu đựng được từng cú thúc mãnh liệt ấy của anh. Nghị Thành à, em đau. Giọng nói bị khàn, đứt quãng do thân dưới không ngừng hứng chịu lực đạo ra vào cuồng nhiệt của anh. Dù dặn lòng không được mở miệng, nhưng cô đâu thể nào ngăn được phản ứng tự nhiên của cơ thể. Những âm thanh ái muội vẫn liên tục phát ra từ miệng nhỏ, mặc cho cô đã cố gắng kiềm chế. Nghị Thành vẫn điên cuồng đâm loạn trong hang động nhỏ chật hẹp mê người. Bên là những tiếng nỉ non, phía bên dưới thắt lưng của Nghị Thành luân chuyển với tần suất mạnh mẽ nhất. Môi hắn di chuyển trên gương mặt cô, xuống cổ của cô, qua bờ vai quyến rũ của cô, rồi đến xương quai xanh mảnh khảnh. Tất cả những nơi môi hắn đi qua đều để lại những vết hồng mờ ám. Tiểu Vi cắt răng chịu đựng. Hai tay của cô nắm chặt lấy tấm ga giường đến nhàu nhĩ. Đau đớn là như vậy, nhưng người đàn ông bên trên của cô đâu có để ý đến. Nghị Thành chìm đắm trong dục vọng, trong ánh mắt chỉ còn lại ngọn lửa nhục dục ám muội. Đêm đó không biết bao nhiêu lần anh bắt cô thay đổi bao nhiêu tư thế, ra vào huyệt nhỏ của cô bao nhiêu lần, mãi cho đến khi mỏi mệt anh mới dừng lại. Lúc này cô cũng ngất lịm bởi vì quá sức. Sau cuộc hoan ái, Nghị Thành để Tiểu Vi gối đầu lên tay mình, cứ như vậy ôm trọn cô, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng. Đến giữa đêm anh trằn trọc mãi không ngủ được bởi vì câu nói của cô. Anh ngồi dậy, tựa lưng vào thành tường và suy nghĩ. Trong đầu xuất hiện biết bao nhiêu suy nghĩ mông lung. Được một lúc, anh quay sang bên cạnh, với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, bấm một dãy số dài. Anh bắt đầu chờ máy. Nhạc chuông reo lên từng hồi khiến anh hồi hộp và lo lắng. Có điều cuộc gọi ấy không có người hồi âm. Nghị Thành chau mày tỏ vẻ khó chịu, dù cố gắng gọi lại nhiều lần, nhưng lại không thấy trợ lý Phan bắt máy. 5 năm trước anh chỉ tin tưởng duy nhất vào trợ lý Phan, và chính cậu ta là người phát hiện chuyện Tiểu Vi ngoại tình. Bây giờ anh muốn kiểm tra lại, chỉ có thể dựa vào trợ lý Phan, nhưng mà đến lúc cần nhất lại không thể nào liên lạc. Nghị Thành nén thở dài đặt điện thoại lên bàn. Anh quay sang phía cô, trầm ngâm để ngắm nhìn gương mặt khả ái của cô, nhẹ nhàng vén gọn tóc của cô sang một bên tai. Nghị Thành cúi xuống hôn lên trán của cô, sau đó anh bước xuống giường. Cẩn thận kéo tấm chăn mỏng đắp lên ngang ngực cho cô, quan sát xung quanh tỉ mỉ một lần nữa, anh mới yên tâm rời khỏi phòng. Nghị Thành chậm rãi bước xuống dưới lầu, nghe thấy tiếng động từ trong bếp phát ra. Anh liền đi tới kiểm tra, hóa ra là Chi đang dọn dẹp lại đồ đạc. Khuya thế này rồi, sao còn không ngủ đi, còn làm việc giờ này? Giọng nói của anh bất ngờ vang lên, khiến cho Chi giật mình quay đầu về sau. Chi đứng hình trong giây lát, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Mãi cho đến khi lấy được bình tĩnh, Chi mới đáp. Chị còn có vài chuyện nên tôi làm cho xong. Mà còn cậu, sao cậu không trên phòng với Tiểu Vi? Sao cô lại hỏi tôi thế? Thì chỉ cần nhìn cũng đoán ra được chuyện gì vừa mới xảy ra. Nếu như cậu không muốn nhắc tới, tôi không nói đâu ạ. Từ lúc Nghị Thành bế Tiểu Vi từ ngoài vào với bộ dạng nhếch nhác, chị đã đoán ra được phần nào câu chuyện. Đến trong phòng của anh, chỉ là không muốn nói những lời thiếu tế nhị. Bầu không gian tĩnh lặng bao trùm lấy hai người. Nghị Thành không nói, Chi cũng lặng lặng làm tiếp công việc của mình. Mãi đến một lúc lâu sau, anh mới cất tiếng. Khi nãy tôi có gọi điện cho trợ lý Phan nhưng không nhận được hồi âm. Cô có thể giúp tôi liên lạc với cậu ta có được không? Cậu chủ không liên lạc được với trợ lý Phan sao? Đúng vậy, từ hôm qua đến giờ tôi không thể nào liên lạc được. Vậy sao cậu không thử gọi đến bộ phận nhân sự bên Mỹ? Có khi họ cho cậu câu trả lời. Tôi thử rồi, nhưng bên nhân sự nói trợ lý Phan đang cùng với giám đốc đi công tác ở dự án mới, nên bọn họ không liên lạc được. Chi chỉ nghe và không đáp, đôi lông mày của cô nhíu lại. Trợ lý Phan không phải là người thường xuyên mất liên lạc. Đối với anh ta mà nói, điện thoại là một thứ bất di bất dịch, luôn mang theo bên người. Lần này ngay cả Nghị Thành cũng không thể nào liên lạc được, chắc chắn là có vấn đề. Chị cứ chìm đắm trong suy nghĩ riêng mà không để ý tới người nào đó cũng đang chờ đợi giống cô. Cô Chi, cô nghe tôi nói gì không? À vâng, tôi có nghe. Vậy liên lạc với trợ lý Phan, tôi sẽ giúp cậu. Có thông tin gì mới, tôi báo cho cậu ngay. Cảm ơn cô, bây giờ cũng khuya rồi. Cô mau mau dọn dẹp rồi nghỉ ngơi nhé. Vâng, tôi biết rồi ạ. À, sáng mai cô giúp tôi chuẩn bị quần áo mới cho Tiểu Vi. Những công việc trong ngày tạm thời đừng để cô ấy động đến. Với cả... Nghị Thành lấy trong túi quần ra một hộp thuốc nhỏ, đặt nó trên mặt bàn, sau đó căn dặn cẩn thận. Cô cứ đặt lọ thuốc này trên đầu giường, Tiểu Vi tỉnh dậy nhìn thấy nó, cô ấy sẽ hiểu. Vâng ạ, tôi sẽ làm theo lời của cậu. Nghị Thành không nói thêm gì nữa mà trực tiếp rời đi. Chỉ nhìn theo bóng dáng của anh khuất dần mà cô thở dài ngao ngán. Lần trước cũng vậy, Sau khi làm Tiểu Vi bị thương ở tay, chính Nghị Thành là người đưa thuốc cho Chi, mang đến cho Tiểu Vi. Bây giờ vẫn thế, dù không biết chính xác Nghị Thành đã làm gì, nhưng sau mỗi lần làm cho Tiểu Vi đau, anh lại chọn cách âm thầm, lo lắng phía sau cô. Tuy làm việc bên cạnh Nghị Thành không lâu, nhưng mà quãng thời gian đó đủ để Chi hiểu được phần nào tính cách của anh. Chỉ là trong chuyện tình cảm, anh lại không hề rạch ròi. Chỉ tiến đến phía trước cầm lọ thuốc, rồi cẩn thận cất vào trong người. Sau đó cô lại tiếp tục làm công việc còn dang dở. Khách sạn Hoàng Kim, phòng 305. Trên một chiếc giường Skyside cỡ lớn, Bảo Vân với gương mặt bực bội, ra sức ném đồ đạc bên cạnh xuống đất, cho thỏa cơn tức giận. Cả ngày hôm nay tâm trạng của cô ta không vui, đặc biệt là sau cuộc nói chuyện với Nghị Thành ở tập đoàn. Nhớ lại thái độ cùng lời nói của anh, Bảo Vân càng thêm lo sợ về chuyện Nghị Thành và Tiểu Vi sẽ quay trở lại với nhau. 5 năm ở Mỹ cùng với Nghị Thành, Bảo Vân đã tận dụng hết cơ hội làm hết sức mình, chỉ mong anh có thể hiểu ra được chân tình của cô ta. Được một thời gian, cứ tưởng rằng tình cảm chín muồi, cô ta mới tính đến chuyện kết hôn với anh. Thế nhưng sau ngần ấy năm mà Bảo Vân không thể nào chinh phục được Nghị Thành, cô luôn cảm thấy Nghị Thành còn tình cảm với Tiểu Vi. Cứ tình cảm đó không bị mai một đi, mà càng ngày càng lớn dần. Khoảnh khắc bắt gặp Tiểu Vi xuất hiện ở đường ra, Bảo Vân biết rằng bản thân của cô không thể nào ngồi im được. Cô phải biết đứng lên để dành cơ hội cho bản thân mình. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 12 của câu chuyện Chồng Cũ Bạc Tình, được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà nói ra sự thật cho Nghị Thành biết, đáng lẽ ra anh phải tin tưởng cô, nhưng mà không, Nghị Thành lại bắt buộc phải tìm bằng chứng từ Tiểu Vi. Và cuối cùng thì anh không tin cô, còn hành hạ cô nữa. Cuộc sống của Tiểu Vi tiếp tục sẽ ra sao đây? Đúng là như cái tên gọi, Chồng Cũ Bạc Tình, đúng không ạ? Anh ấy không bạc tình nữa mà tiếp tục hành hạ cô. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 13 của câu chuyện này, để rồi xem Tiểu Vi phải tiếp tục sống ra sao khi mà Nghị Thành luôn luôn hành hạ cô như vậy. Quý vị cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.